hoan chào đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website www.clickchuột.vn, chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Napoleon Hill và những lời khuyên để trở thành người giàu có, phần cuối chương 2, Tâm hồn kỳ diệu, tác giả Napoleon Hill, dịch giả Minh Đức, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2004. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp Anh Ngọc. Tác hại của suy nghĩ tiêu cực. Tiềm thức không phân biệt được tác động của ý niệm mang tính tích cực hay tiêu cực. Thông qua tác động của ý niệm, chúng ta cung cấp cho nó tài liệu gì, nó sẽ làm cái đó. Tiềm thức có thể không chút do dự chuyển hóa ý niệm bị sai khiến bởi sợ hãi thành sự thật, cũng giống như nó có thể lập tức chuyển hóa ý niệm chịu sự sai khiến của dũng khí hay lòng tin thành sự thật. Cũng như điện lực chuyển động bánh xe lớn công nghiệp, đồng thời khi sử dụng mang tính kiến thiết có thể phục vụ hữu ích, hoặc là khi sử dụng sai gây nguy hiểm đến tính mệnh. Tương tự như vậy, nguyên lý tự ám thị có khả năng đưa con người đến chỗ thanh bình, thành công, cũng có khả năng dẫn con người đến vực thẳm bất hạnh, thất bại và tử vong. Nhìn vào đó có thể định ra mức độ hiểu biết và ứng dụng. Nếu con người trong lòng vô cùng hoảng sợ, hoài nghi và không tin tưởng đối với việc tiếp xúc và sử dụng sức mạnh ngoài tầm hiểu biết, thì nguyên tắc tự ám thị sẽ tiếp nhận tinh thần không tin tưởng này và lấy nó làm gốc để tiềm thức phát sinh ra vật chất tương đương. Cũng giống như gió có thể đưa thuyền chạy về phía đông, cũng có thể đưa thuyền chạy về phía tây. Nguyên tắc tự ám thị cũng có thể đưa con người đến đỉnh cao hoặc đẩy con người rơi xuống vực thẳm. Cần xem xét thế nào để điều chỉnh cánh buồm ý niệm. Thông qua nguyên tắc tự ám thị, bất cứ người nào cũng có thể leo lên đến đỉnh cao thành công không tưởng tượng được. Những câu thơ sau đây đã miêu tả đầy đủ phép tắc này. Nếu bạn cho rằng mình sẽ thất bại, bạn đã thất bại rồi. Nếu bạn cho rằng mình không dám, bạn đã không dám. Nếu bạn muốn thắng nhưng lại cho rằng thắng không nổi, hầu như có thể kết luận thắng lợi không duyên. Nếu bạn cho rằng mình sẽ thua, bạn đã thua. Đi nghiên cứu thế giới, chúng tôi phát hiện rằng chiến công bắt đầu từ ý chí của con người. Tất cả được quyết định bởi tâm niệm. Nếu bạn cho rằng mình lạc hậu, bạn cần có ý niệm leo cao. Chỉ sau khi tin tưởng bản thân mới có thể giành thắng lợi mục tiêu vẻ vang. Mục tiêu cuộc đời luôn có thiên hướng nghiêng về người có sức mạnh tương đối lớn hoặc tốc độ nhanh. Sớm chứng minh thắng lợi thuộc về bản thân. Bạn hãy chú ý đến những chữ được đặc biệt nhấn mạnh trong bài thơ. Bạn sẽ có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của thi nhân. Ở chỗ nào đó trong tính cách của bạn có hạt giống thành công đang ngủ quên. Nếu nó được đánh thức và đưa ra hành động thì sẽ dẫn bạn tới đỉnh cao nhân sinh. Độ cao của thành công có thể bạn không tưởng tượng nổi. Cũng như nhạc sĩ có thể cho ra những nốt nhạc hay, bạn cũng có thể đánh thức năng khiếu ngủ quên trong đầu để nó dẫn bạn trèo lên bất kỳ đỉnh cao nào mà bạn hy vọng đạt đến. Abraham Lincoln từng thất bại trong bất kỳ việc gì ông thử làm. Tình hình đó kéo dài đến sau khi ông 40 tuổi. Ông từng là một kẻ vô danh tiểu tốt cho đến khi một sự việc trọng đại xảy đến với cuộc sống của ông, đã đánh thức tài năng xuất chúng ngủ quên trong lòng, trong đầu ông, tạo ra một vĩ nhân thật sự. Sự kiện này dung hòa cả tình yêu và đau thương. Nó đến từ Anne Rutelitao, người phụ nữ duy nhất Lincoln yêu. Tình yêu tương tự với trạng thái mà người bình thường đều biết là lòng tin. Đây là sự thực đã biết. Vì thế, tình yêu dễ chuyển hóa tác động ý niệm của một người thành vật chất tinh thần tương đương. Trong thời gian nghiên cứu công tác, khi tác giả phân tích cuộc đời và thành tựu của mấy trăm người có biểu hiện xuất sắc, đã phát hiện hầu như đằng sau mỗi người đều có ảnh hưởng tình yêu của người phụ nữ. Nếu bạn muốn có chứng cứ sức mạnh của lòng tin, thì có thể nghiên cứu một chút các thành công của nam nữ sử dụng đến sức mạnh của họ. Người đầu tiên xuất hiện trong danh sách là Chúa Giê-xu. Nền tảng của tinh thần Cơ Đốc giáo là lòng tin, cho dù có bao nhiêu người sử dụng sai hay hiểu sai ý nghĩa của sức mạnh vĩ đại này. Giáo nghĩa và thành công của Cơ Đốc thường được giải thích là kỳ tích. Kỳ thực, trọng điểm của nó chẳng qua chỉ là lòng tin mà thôi. Nếu có bất kỳ một hiện tượng kỳ tích nào thì chúng cũng đều xảy ra thông qua trạng thái tâm lý tin tưởng. Chúng ta hãy cùng xem xét phát minh nhân vật cả thế giới đều biết đến, sức mạnh tin tưởng trên con người Mahatma Gandhi, Ấn Độ. Người này đã thiết lập trên thế giới kiểu mẫu tiềm năng tự tin mà ai cũng biết. Gandhi biết sử dụng tiềm năng của mình hơn những người cùng thời với ông, tuy rằng ông không có công cụ quyền lực truyền thống như là tiền bạc, tàu chiến, quân đội và các nguồn chiến lược. Gandhi không có tài sản, không có gia đình, không có quần áo đẹp, nhưng ông thật sự có sức mạnh. Ông làm thế nào có được sức mạnh đó? Từ việc hiểu nguyên lý tự tin, ông làm xuất hiện sức mạnh này, đồng thời thông qua năng lực của mình, ông đưa lòng tin ấy vào trong lòng mọi người. Thành công xuất sắc của Gandhi nằm ở chỗ, ông có ảnh hưởng đến tinh thần của 200 triệu người, đoàn kết họ lại và ý niệm hợp nhất, chỉ còn một tâm hồn. Trên thế gian ngoài lòng tin ra, còn có sức mạnh nào có được thành công như thế này không? Dùng ý niệm tích lũy tài sản như thế nào? Do lòng tin và sự hợp tác cần có trong sự nghiệp kinh doanh, ở đây phân tích một sự thật cung cấp cho con người sự hiểu biết đầy đủ về phương thức các doanh nhân và thương nhân tích lũy của cải thì cần có hứng thú và có lợi. Sự thật này là, muốn có được tài sản, bạn cần đầu tiên phải bỏ, sau đó mới nhận. Sự thật được lấy làm ví dụ như sau, cần đưa thời gian trở lại năm 1900, đó chính là thời gian đầu khi công ty gang thép nước Mỹ thành lập. Khi đọc câu chuyện này, hãy ghi nhớ những sự thật cơ bản này trong lòng bạn. Bạn sẽ hiểu được ý tưởng làm thế nào chuyển biến thành tài sản khổng lồ. Nếu bạn cũng là một trong những người cảm thấy tò mò đối với việc làm thế nào tích lũy được tài sản khổng lồ, thì câu chuyện sáng tạo ra công ty gang thép nước Mỹ sẽ có tác dụng chỉ bảo. Nếu bạn thấy hoài nghi về việc mọi người có thể làm giàu dựa vào ý niệm này, thì câu chuyện sau có thể hóa giải sự hoài nghi của bạn. Vì trong câu chuyện này, bạn có thể thấy rõ nó áp dụng đa số các nguyên tắc được nêu trong sách. Bài viết này mô tả nội dung phi thường của sức mạnh ý tưởng có liên quan, là những lời John Duoway nói tại công ty điện tính thế giới New York bằng cách thức làm giàu, tính kịch. Trong toàn bộ bài nói của ông thì đoạn văn này đáng được ghi nhớ. Buổi tối ngày 12 tháng 12 năm 1900, 80 quan chức giới tài chính của Mỹ họp tại phòng tiệc câu lạc bộ của trường đại học nằm trên đường số 5, nghiêng mình trước một người thanh niên đến từ miền Tây xa xôi. Lúc đó chẳng mấy ai biết họ sẽ chứng kiến một sự việc có ý nghĩa nhất trong lịch sử công nghiệp nước Mỹ. Edward Semancy và Chiatu Shidohua Smith do cảm kích sự đón tiếp của Chiatu Shiwabu khi đến thăm Pichibao lần trước nên tổ chức dạ tiệc này để giới thiệu nhân sĩ ngành gang thép chỉ mới 38 tuổi này với giới ngân hàng miền Đông. Nhưng họ không hề muốn Shiwabu khiến những người dự tiệc sợ hãi. Trên thực tế, hai người này đã nhắc nhở anh rằng những người New York họ mình này không hề động lòng trước các bài diễn thuyết. Hơn thế, nếu anh ta không muốn để cho Stephen Mancy và Fan Debichi chán ghét, thì tốt nhất anh hãy hạn chế bản thân, chỉ nói lời xã giao trong 15 hoặc 20 phút là ổn. Dù rằng có John Piergente Morgan đi chăng nữa, khi đó ông ngồi bên phải của Shiwabu khiến cho anh cảm thấy vô cùng vinh dự. Ban đầu, cũng chỉ định lưu lại một lát để làm rạng rỡ thêm cho buổi tiệc. Trong mắt báo giới và quần chúng, toàn bộ sự việc này không có gì đặc biệt, vì thế cách đó một ngày, trên báo cũng chẳng đăng bất cứ tin tức liên quan nào. Hai vị chủ nhân và khách khứa vinh quang lừng lẫy cứ thế dùng xong 7-8 món ăn. Trong thời gian đó họ rất ít nói chuyện, cho dù có thì chủ đề cũng tương đối hạn chế. Chẳng có vị nào trong giới ngân hàng và các nhà môi giới từng gặp Shiwabu. Sự nghiệp của anh đã phát triển mạnh mẽ ven bờ Monongahela mà không có ai đi sâu tìm hiểu anh ta. Tuy nhiên, khi bữa tiệc sắp kết thúc, khách khứa bao gồm có ông chủ tài chính Morgan chuẩn bị ra về, thì ham muốn của công ty gang thép nước Mỹ, đứa con mới sinh trị giá 1 tỷ đô la tuôn chảy. Về mặt lịch sự mà nói, việc này có thể gọi là không may, bởi khi ấy bài nói chuyện tại dạ tiệc không được ghi lại, nhưng có thể vì nó chỉ là bài nói chuyện bình dị, không hoa mỹ, lại hơi sai ngữ pháp. Shigobu không muốn tốn công từ ngữ văn hoa bóng bẩy, mặc dù trong lời văn không thiếu sự thông minh. Ngoài ra, bài nói chuyện này đem lại một sức mạnh và hiệu quả như luồng điện đối với số tiền 5 tỷ đô la mà những người có mặt ước tính. Sau khi kết thúc, tất cả vẫn say sưa với sự hấp dẫn của nó, mặc dù Shiwabu đã nói đến 90 phút. Morgan còn dẫn Shiwabu đến bên cửa sổ, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế cao nói chuyện thêm một tiếng đồng hồ nữa. Shiwabu đã thể hiện đầy đủ sự hấp dẫn cá tính, nhưng quan trọng và sâu xa hơn là kế hoạch hoàn chỉnh chín mùi rõ ràng chính xác được thảo ra để mở rộng ngành gang thép. Cũng từng có nhiều người sau khi muốn thu hút Morgan nối nghiệp bánh bích quy, dây cáp điện, đường cao su, dầu mỏ hoặc là kẹo cao su bằng hình thức sáp nhập, nhanh chóng hợp nhất ngành sắt thép. John Gacy, một nhà đầu cơ từng ra sức xúi dục nhưng Morgan không tin cậy ông ta. Anh em Moore, Peter và Jimmy, những nhà môi giới của Chicago từng hợp nhất công ty Jim, công ty bánh bích quy, cũng đã xúc tiến không thành. Yabote Waiduan, một luật sư nông thôn xảo trá cũng muốn xúc tiến việc này, nhưng mong muốn của ông ta không đạt được. Mãi đến khi những lời tự tin của Shiwabu dẫn Morgan lên đỉnh cao, Ở đó ông có thể thấy trước thành quả chắc chắn của sự nghiệp tài chính mạnh bạo nhất đã xuất hiện. Kế hoạch này có thể coi là mơ ước của người điên cuồng ham muốn tiền bạc. Khoảng 30 năm trước, việc thu hút hàng nghìn doanh nghiệp quy mô nhỏ và đôi khi là các công ty làm ăn không hiệu quả sáp nhập thành công ty có sức cạnh tranh đã được bắt đầu thông qua tên cướp biển đó. Mưu kế của John Gacy đã phát huy tác dụng trong thế giới ngành sắt thép. Gacy đã hợp nhất một loạt các công ty nhỏ, tạo ra công ty gang thép và dây cáp điện nước Mỹ, đồng thời cùng với Morgan sáng lập ra công ty gang thép liên bang. Nhưng đem so sánh với công ty có 53 người cùng hợp tác của Andrew Carnegie thì các công ty khác quả thực chỉ là châu chấu đá voi. Các công ty nhỏ đó có thể sáp nhập đến khi nào hài lòng thì thôi, nhưng cho dù có làm vậy thì chúng cũng không thể ảnh hưởng tới tổ chức của Carnegie. Morgan hiểu rõ điểm này. Con người xứ Scotland lạ lùng này cũng biết được điểm này. Ông đứng trên lầu cao của Chipjo Tahuan, thấy được ý đồ của công ty nhỏ của Morgan muốn cản trở việc kinh doanh của mình. Đầu tiên ông quan sát bằng ánh mắt thích thú, về sau ánh mắt dần dần chuyển sang không vui khi thấy ý định của Morgan quá táo bạo. Thái độ của Carnegie từ căm phẫn chuyển sang phục thù. Ông quyết định phục chế các xưởng mà đối thủ của ông ta đang sở hữu. Trước đó ông chẳng hề có hứng thú với dây cáp điện, ống hút hay tấm kim loại. Ngược lại, ông vui vẻ bán gan cho công ty này để họ dùng nguyên liệu sản xuất các thành phẩm mà công ty cần. Hiện nay có Shigwapu làm cánh tay đắc lực, kế hoạch của ông sẽ hoàn toàn đánh bại địch thủ. Đây chính là những tin tức Chareshi Shigwapu để lộ ra trong lúc nói chuyện. Morgan đã nhìn thấy đáp án cho vấn đề hợp nhất công ty của mình. Một Terrus không có Carnegie, người khổng lồ giữa họ thì không còn là Terrus nữa. Cũng giống như lời một người hầu đã nói, bánh pudding hoa quả khô thiếu đi hoa quả khô. Bài nói chuyện của Shigwapu tối ngày 12 tháng 12 năm 1900 chẳng còn nghi ngờ gì nữa, dù không phải là bảo đảm cũng đã biểu đạt một suy luận. Doanh nghiệp Carnegie khổng lồ có thể đưa vào nước cờ của Morgan. Anh bàn đến nhu cầu về sắt thép của toàn thế giới trong tương lai, bàn đến việc tổ chức lại hiệu quả, bàn đến việc chuyên nghiệp hóa, bàn đến việc tiết kiệm chuyên chở quảng cáo, bàn đến việc tiết kiệm của bộ phận thông thường và bộ phận hành chính, bàn cả đến việc thâu tóm thị trường nước ngoài. Khi nói về cướp biển, anh còn chỉ ra một số sai lầm trong hành vi cướp bóc quen thuộc của họ. Suy luận của Shigwapu, mục đích của họ là muốn hình thành lũng đoạn, đẩy giá cả lên cao, từ đó kiếm thù lao hậu hĩnh cho bản thân từ lợi ích đặc thù này. Shigwapu lên án chế độ này bằng thái độ thành thực nhất. Anh kể với người nghe khuyết điểm của chính sách này nằm ở đâu. Trong thời đại mọi chuyện đều kêu gọi mở rộng, thì nó ngược lại đã hạn chế sự phát triển của thị trường. Shigwapu chủ trương giảm giá thành sắt thép để tạo ra thị trường không ngừng được mở rộng. Hơn thế, nhiều tác dụng của sắt thép cũng được phát hiện ra. Lúc đó có thể thâu tóm đại bộ phận thị trường thế giới. Trên thực tế, Shigwapu là người đề xướng phương thức hiện đại hóa sản xuất số lượng lớn, tuy rằng bản thân anh không hay biết điều này. Buổi dạ tiệc ở câu lạc bộ trường đại học đã kết thúc như thế. Trên đường trở về nhà, Morgan suy nghĩ về triển vọng của Shigwapu. Shigwapu về đến Vichipao kinh doanh sắt thép cho Andrew Carnegie. Guy Duan và những người còn lại quay về đầu cơ chứng khoán, ngồi không chờ đợi một hành động. Không lâu sau, Morgan dành khoảng một tuần nghiền ngẫm về những gì Shigwapu kể tỉ mỉ cho ông. Khi ông tin tưởng chắc chắn sẽ không gây ra ảnh hưởng không tốt nào cho công việc tài chính, ông mời Shigwapu đến. Kết quả phát hiện người thanh niên này khá bẽn lẽn. Shigwapu cho biết, nếu Carnegie phát hiện tổng giám đốc công ty ông ta tin cậy nhất lén lút thông đồng với ông trùm phố Wall, có thể sẽ không vui, bởi vì Carnegie từng hạ quyết tâm không bao giờ đặt chân đến phố Wall. Về sau, John Gacy, người trung gian này đề nghị, nếu Shigwapu tình cờ có mặt ở nhà hàng Vaporway tại Philadelphia, thì Morgan có thể cũng sẽ tình cờ có mặt ở đó. Vậy nhưng khi Shigwapu đến nơi, Morgan lại không may ngã bệnh tại nhà của ông ở New York. Thế là sau lời mời bức thiết của vị trưởng lão, Shigwapu đến New York, xuất hiện tại thư phòng của nhà tài chính. Hiện nay, có một số học giả lịch sử kinh tế tuyên bố, họ cho rằng màn kịch này từ đầu đến cuối đều do Andrew Carnegie một tay đạo diễn, từ dạ tiệc mời Shigwapu, buổi nói chuyện nổi tiếng đến cuộc hội đàm giữa Shigwapu và các đại vương tài chính tối hôm đó, đều là những việc do con người Scotland xảo quyệt này sắp xếp. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi Shigwapu được mời đến hoàn thành giao dịch này, anh ta thậm chí còn không hiểu được ông chủ nhỏ có phải được đề nghị từ đó, đặc biệt là sẽ bán đồ cho một tốp người Andrew cho là không cao thượng. Nhưng khi Shigwapu đến bàn luận, cũng đem theo 6 tấm đồng in số, và trên đó in cả bút tích của anh. Những con số này thể hiện được giá trị thực tế và tiềm năng thu lợi của các công ty sắt thép đó trong mắt anh. Hơn thế, mỗi công ty này anh cho rằng đều sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời ngành kim loại mới. Bốn người suy nghĩ cả đêm về những con số này. Chủ tịch đương nhiên là Morgan, là người không chút hoài nghi về quyền lực thần thánh của tiền. Cùng với ông là người cộng sự quý tộc Robert Pageant, ông là một học giả, cũng là một thân sĩ. Vị thứ ba là John Gacy, Morgan thường giễu cợt ông là nhà đầu cơ, nhưng lại dùng ông như một công cụ. Vị thứ tư chính là Shiwabu, hiểu biết của anh về quy trình chế tạo và tiêu thụ sắt thép hơn bất kỳ người nào sống cùng thời khi ấy. Con số của Bichibao chẳng hề bị hoài nghi từ đầu đến cuối buổi thảo luận. Nếu Shiwabu nói, một công ty có giá trị bao nhiêu, thì nó giá bấy nhiêu, không hơn cũng không kém. Anh kiên trì chỉ sáp nhập thu mua những công ty anh chỉ định. Đến lúc bình minh, Morgan đứng dậy duỗi lưng, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề. Cậu nghĩ cậu có thể thuyết phục Andrew Carnegie bán không? Morgan hỏi. Tôi sẽ thử xem sao. Shigobu đáp. Nếu cậu có thể thuyết phục ông ta bán, tôi sẽ nhận việc này. Morgan nói. Cho đến lúc này, sự việc có thể gọi là thuận lợi, nhưng Carnegie có bằng lòng bán không? Ông ta sẽ đòi giá bao nhiêu? Shigobu cho rằng khoảng độ 320 triệu đô la Mỹ. Ông ta chấp nhận hình thức thanh toán nào? Cổ phiếu phổ thông hay cổ phiếu ưu đãi? Trái phiếu? Tiền mặt? Nhưng chẳng ai có thể chuẩn bị trước được số tiền mặt trị giá 1/3 của 1 tỷ đô la Mỹ. Một tháng sau, Shigobu và Andrew có một trận thi đấu bóng Waifu trên vùng đất hoang Sinan sương muối. Ở sân Gold, Andrew tại Sequoia. Cả người Andrew bọc áo len chống rét, Shigobu thì vẫn như mọi lần, nói thao thao bất tuyệt. Nhưng về chuyện làm ăn thì Shigobu một chữ cũng không đề cập đến. Mãi cho đến sau khi hai người ngồi tại hiệu quần áo ấm áp gần sân bóng, Shigobu mới bắt đầu nói. Shigobu lại đem tài thuyết phục, đã khiến cho 80 nhà triệu phú tại câu lạc bộ trường đại học say mê tuôn ra hàng loạt lời hứa sáng chói, bao gồm cuộc sống về hưu thảnh thơi, cùng với số tài sản hàng triệu đô la để thỏa mãn ý thích xã giao của người lớn tuổi. Carnegie đã đầu hàng và viết ra một con số trên một tờ giấy đưa cho Shigobu và nói, thôi được, đây là số tiền chúng tôi muốn bán. Con số này là 400 triệu đô la, được định ra dựa vào việc lấy con số 320 triệu mà Shigobu đưa ra làm giá sàn, cộng thêm với 80 triệu giá trị gia tăng thêm ước tính trong 2 năm tới. Sau này, trên bon tàu Hindu Đại Tây Dương, người xứ Scotland này cười đau khổ nói với Morgan rằng, nếu biết sớm thì phải đòi ngài thêm 100 triệu. Nếu ngài mở miệng khi đó, thì nay ngài đã sớm sở hữu thêm 100 triệu. Morgan vui vẻ đáp. Hai người vừa nói dứt lời thì nổ ra một tràng cười lớn. Một phóng viên quốc tịch Anh đưa tin, thế giới sắt thép nước ngoài khiếp sợ bởi sự kiện sáp nhập mua lại quy mô lớn này. Hadley, hiệu trưởng của trường đại học Yale tuyên bố, nếu không quy phạm hành vi của Torres, thì nước này có thể mong muốn trong 25 năm tới sẽ sản sinh ra một ông vua cho Washington. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Ginny Zeyu, người thao túng thị trường cổ phiếu, đang ra sức bán mạnh cổ phiếu cho quần chúng, cho nên số tiền thừa ra, có người tính toán khoảng 600 triệu đô la Mỹ, trong nháy mắt đã được thu nhận hết. Vì thế, Carnegie nhận được số tài sản 400 triệu đô la của mình, tập đoàn Morgan trong lúc hỗn loạn thu lợi 62 triệu đô la, còn các tiểu đệ từ GIC đến Gaiduan đều thu được mấy triệu. Shigobu, 38 tuổi, cũng nhận được phần thù lao của mình. Anh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của công ty mới, quản lý công ty này cho đến năm 1930. Bạn vừa đọc xong câu chuyện về việc làm ăn. Đây là một minh chứng điển hình nói rõ phương pháp ham muốn có thể hóa thành vật chất tương đương. Tổ chức khổng lồ đó có thể nói được sáng tạo ra từ tâm tư của một cá nhân. Kế hoạch hoàn chỉnh về kết cấu tài vụ của tổ chức này cũng do cùng một người nghĩ ra. Lòng tin, ham muốn, trí tưởng tượng, nghị lực của anh ta mới chính là thành phần thực sự tạo nên công ty sắt thép nước Mỹ. Sau khi công ty hợp thành, nhà máy sắt thép và thiết bị cơ giới nó có được, tuy nói là kèm theo, nhưng phân tích kỹ càng một chút sẽ dễ dàng đúc kết được một sự thật, chính là chỉ có biện pháp đưa các xưởng kết hợp và nằm dưới sự quản lý thống nhất mới khiến giá trị tài sản của các xưởng tăng cao, đạt khoảng 600 triệu. Nói cách khác, ý tưởng của Jerry Shigobu cộng với việc truyền đạt ý tưởng đến lòng tin trong lòng Morgan và những người khác, bán thu được lợi nhuận khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Đối với một ý tưởng mà nói, đây là một con số không nhỏ. Công ty sắt thép nước Mỹ kinh doanh thịnh vượng hơn thế, còn trở thành một trong những công ty giàu nhất, mạnh nhất nước Mỹ. Nó sử dụng hàng nghìn công nhân, nghiên cứu và phát hiện các công dụng mới của sắt thép và khai thác phát triển thị trường mới. Từ đó, minh chứng khoản lợi nhuận 600 triệu đô la được nảy sinh từ ý tưởng của Shigobu. Chỉ người có ý niệm bắt đầu lung lay mới khiến cho số lượng của cải bị hạn chế, tự tin thì lại có thể xóa bỏ hạn chế. Lúc bạn chuẩn bị giao dịch với người khác, bất luận giao dịch như thế nào cũng cần ghi nhớ điểm này. Bạn sẽ vì thành công mà đạt được điểm này. Hơn thế, có thể tự mình định giá, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trí tưởng tượng quả thực giống như một nhà máy. Kế hoạch mà con người sáng tạo ra đều hình thành ở đó, thông qua sự trợ giúp, tác động và ham muốn của công năng tưởng tượng, thông minh hình thành, xây dựng và giao phó sức mạnh hành động. Căn cứ vào đó nói, con người có thể sáng tạo ra bất cứ thứ gì anh ta tưởng tượng ra. Nhờ sự trợ giúp của trí tưởng tượng, sức mạnh tự nhiên được phát hiện và kiểm soát trong 50 năm qua của loài người đã vượt qua 50 năm trước, tổng hòa toàn bộ thời kỳ lịch sử của nhân loại. Ví dụ, loài người đã hoàn toàn chinh phục được vũ trụ, các loài chim bay trên trời cũng không phải là đối thủ, loài người cũng phân tích và ước lượng trọng lượng của mặt trời từ khoảng cách xa mấy triệu dặm. Đồng thời, thông qua sự trợ giúp của trí tưởng tượng, trắc định ra các thành phần tổ hợp thành mặt trời. Ngoài ra, loài người cũng gia tăng tốc độ giao thông, cho đến ngày nay có thể vượt qua tốc độ du lịch 600 dặm một giờ. Trong phạm vi được qua sự vi lý trí, hạn chế duy nhất của loài người nằm ở việc phát triển và sử dụng trí tưởng tượng của mình. Thế nhưng, việc sử dụng trí tưởng tượng, con người chưa đến đỉnh điểm. Con người mới chỉ phát hiện trí tưởng tượng của bản thân và bắt đầu áp dụng nó bằng phương pháp cơ bản nhất mà thôi. Hai loại sức tưởng tượng. Căn cứ vào công năng, người ta phân sức tưởng tượng làm hai loại hình thái. Một loại nổi tiếng là sức tưởng tượng tổng hợp và loại kia là sức tưởng tượng sáng tạo. Sức tưởng tượng tổng hợp. Thông qua năng lực này, con người có thể biến những quan niệm cũ, cách nghĩ cũ hay kế hoạch cũ thành một tổ hợp mới. Năng lực này nếu không có sự sáng tạo, nó chỉ là sự tập hợp những kinh nghiệm, giáo dục và quan sát tạo thành tài liệu. Nó chính là năng lực mà các nhà phát minh thường sử dụng nhất, nhưng trong số đó cũng có trường hợp ngoại lệ được coi là thiên tài. Khi sức tưởng tượng tổng hợp không thể giải quyết được vấn đề đó, thì người ta sẽ vận dụng sức tưởng tượng sáng tạo. Sức tưởng tượng sáng tạo. Thông qua năng lực của sức tưởng tượng sáng tạo, tâm linh có hạn của nhân loại sẽ liên kết trực tiếp với trí năng vô cùng, dự cảm và linh cảm, chính là thứ mà chúng ta dành vận dụng năng lực này. Tất cả cấu tứ tưởng tượng, cơ bản vốn có hay mới phát sinh đều dựa trên năng lực này mà truyền dẫn tới bộ óc của con người. Mỗi cá nhân đều thông qua năng lực này để thâm nhập hay liên kết mình với tiềm ý thức. Năng lực này chỉ được phát huy tác dụng trong hoạt động có ý thức cao độ. Ví dụ trong môn điền kinh là khát vọng đoạt giải, kích thích hứng thú của vận động viên. Sự phát triển mức độ mẫn cảm của năng lực sáng tạo tỷ lệ thuận với tần số sử dụng chính nó. Sự vĩ đại của những nhân vật lãnh đạo kiệt xuất trong giới thương nhân, giới công nhân, giới tiền tệ và cả những nghệ thuật gia, thi nhân hay những tác gia lớn chính là ở chỗ họ đã phát huy được năng lực của sức sáng tạo. Mức độ mẫn cảm của cả hai loại hình sức tưởng tượng tổng hợp và sức tưởng tượng sáng tạo được nuôi dưỡng từ chính việc vận dụng nó một cách thường xuyên. Nó cũng như gân cốt và khí quản trong cơ thể con người, càng hay dùng thì càng phát triển. Dục vọng chỉ là một dạng ý niệm, một loại xung đột. Nó mơ hồ và ngắn ngủi. Trước khi chuyển đổi thành vật chất, nó vô cùng trừu tượng, chẳng có giá trị gì. Trong quá trình biến đổi dục vọng thành tiền bạc, sức tưởng tượng tổng hợp hay được dùng đến nhất. Nhưng bạn cần phải nhớ một điều, rồi sẽ có lúc bạn đối mặt với tình hình hay môi trường cần đến sức tưởng tượng sáng tạo. Rèn luyện một chút sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng của con người cũng có thể do thiếu hoạt động mà trở nên yếu kém, nhưng cũng có thể do hay sử dụng mà trở nên mẫn cảm, linh hoạt, phong phú. Năng lực này có thể do lâu ngày không sử dụng sẽ trầm lắng xuống, nhưng không bị biến mất. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét sự phát triển của sức tưởng tượng tổng hợp trước, bởi đây là năng lực thường hay dùng tới nhất trong quá trình biến dục vọng thành tiền bạc. Đem dục vọng, xung đột mơ hồ, không thể đoán được biến nó thành thực chất, sự vật hay tiền bạc cụ thể cần dùng đến một hay nhiều kế hoạch. Những kế hoạch này nhất định phải được hình thành từ sức tưởng tượng, mà quan trọng chính là sức tưởng tượng tổng hợp. Khi bạn xem xong quyển sách này, lật dở lại đúng trang sách này, thì ngay lập tức bạn có thể bắt đầu vận dụng sức tưởng tượng, xây dựng nên một hoặc nhiều kế hoạch để biến dục vọng thành nguồn tài sản hữu hình giàu có. Hướng dẫn chi tiết cho việc xây dựng nên kế hoạch trên giường như ở trong mỗi trang sách đều miêu tả. Tiếp đó, bạn chỉ việc tìm ra và áp dụng biện pháp hướng dẫn phù hợp nhất với bạn, đồng thời đem hoạch định đó viết ra thành văn bản. Hoàn thành công việc này, dục vọng mơ hồ của bạn đã có một hình thái cụ thể. Sau đó hãy đọc to, rõ ràng một lần nữa bản kế hoạch trên. Khi bạn làm việc đó, thì cũng chính là lúc bạn đạt được bước đầu tiên trong hàng loạt các bước thực hiện của kế hoạch. Điều này sẽ khiến bạn có đủ khả năng biến ý niệm thành vật chất tương đương. Trong thế giới cuộc sống của bạn, bản thân bạn với các sự vật khác đều là kết quả của sự biến hóa thay đổi. Trong quá trình tiến hóa, các chi tiết nhỏ nhặt của vật chất dần được tổ chức, sắp xếp theo một phương thức có trật tự. Dục vọng là một loại xung đột ý niệm. Xung đột ý niệm chính là một hình thức năng lượng. Khi bạn bắt đầu có xung đột ý niệm, dục vọng, muốn tích góp sự giàu sang, bạn sẽ sử dụng một loại vật chất không thể nói ra. Loại vật chất này gần giống những nguồn vật chất được dùng trong tự nhiên để sáng tạo ra trái đất và vạn vật vũ trụ, bao gồm cả những vật chất khiến cho cơ thể và bộ óc của bạn phát sinh tác dụng nội tại của xung đột, ý niệm. Làm thế nào để vận dụng thực tế sức tưởng tượng? Cấu tứ tưởng tượng là điểm khởi đầu của mọi sự giàu có. Cấu tứ tưởng tượng cũng là sản phẩm của sức tưởng tượng. Chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm một vài cấu tứ tưởng tượng nổi tiếng mang lại sự giàu có vô cùng. Hy vọng những ví dụ này có thể chuyển tải những thông tin tương quan, dạy chúng ta phương pháp sử dụng sức tưởng tượng để tích lũy sự giàu có. 50 năm trước, có một vị bác sĩ làng đi xe ngựa lên thành phố, buộc xong ngựa, vị bác sĩ nhẹ nhàng đi vào từ cửa sau phòng bốc thuốc và bắt đầu thương lượng với anh nhân viên trẻ bán thuốc. Vị bác sĩ và anh nhân viên nấp sau quầy bốc thuốc nhỏ to thương lượng với nhau khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó vị bác sĩ bước ra, ông đi về phía chiếc xe ngựa, lấy ra một bình trà lớn đã cũ và chiếc thìa gỗ, một dụng cụ trong bộ pha trà, đồng thời đem chúng về phía sau phòng thuốc. Anh nhân viên sau khi kiểm tra bình trà, thò tay vào túi quần lấy ra một tập tiền đưa cho bác sĩ. Tập tiền đó vừa tròn 500 đồng, đó là toàn bộ số tiền tích lũy được của anh ta. Bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy, trên đó viết một phương thuốc bí mật. Những chữ được viết trên tờ giấy đó vô cùng đáng giá, nhưng đối với bác sĩ đó không đáng một xu. Những chữ thần kỳ đó được dùng để làm cho nước trong bình sôi, nhưng cả bác sĩ và anh nhân viên đều không biết, chính từ chiếc bình đó sẽ chảy ra tiền bạc giàu có khiến con người ta giật mình. Vị bác sĩ rất đắc ý với số tiền 500 đồng, ông ta sắm cho mình một bộ thiết bị. Anh nhân viên trẻ đã cam tâm mạo hiểm đem toàn bộ số tiền tích lũy được đặt vào một tờ giấy và bình trà cũ. Anh ta không thể nằm mơ được rằng sự đầu tư của anh sẽ khiến cho bình trà cũ tuôn chảy ra bao nhiêu là vàng bạc. Hiệu quả thần kỳ của nó còn hơn cả cái đèn thần của Aladdin. Bình trà cũ, chiếc thìa và thông tin bí mật trên tờ giấy đều là ngẫu nhiên. Chủ nhân mới của chiếc bình đã lấy thông tin bí mật pha trộn với một thành phần mới mà vị bác sĩ không thể biết, đã khiến cho tác dụng thần kỳ của bình trà cũ bắt đầu phát sinh tác dụng. Hãy xem, bạn có thể phát hiện, rốt cuộc anh nhân viên trẻ đã thêm thứ gì vào thông tin bí mật trên tờ giấy đó, khiến cho bình trà tuôn trào ra vàng bạc. Câu chuyện mà bạn xem ở đây là sự thật, nó được bắt nguồn từ một vài sự việc của cấu tứ tưởng tượng, nhưng xem ra nó còn thần kỳ hơn những câu chuyện hư cấu. Chúng ta hãy xem sự giàu có kinh người mà cấu tứ tưởng tượng này đã tạo ra, đối với toàn thế giới, đem toàn bộ những thứ được đựng trong bình trà này, hiến tặng cho hàng trăm vạn tham nữ thanh niên mà nói, thì nó không chỉ có giá trị trong quá khứ, mà cho đến hiện nay vẫn giữ nguyên giá trị. Bình trà cũ đó cho đến nay vẫn là một trong những khách hàng tiêu dùng đường lớn nhất của toàn thế giới, cung cấp việc làm cho hàng trăm triệu nam nữ công nhân từ việc trồng mía, tinh chế, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bình trà cũ mỗi năm cũng tiêu thụ hàng triệu bình thủy tinh, từ đó tạo ra một khối lượng lớn công việc cho những công nhân thủy tinh. Bình trà cũ cũng tạo ra cơ hội công việc cho những nhân viên nhà hàng, nhân viên tốc ký, người biên tập quảng cáo và những cao thủ quảng cáo. Họ sáng tạo ra những bức tranh, bản vẽ tinh tế để miêu tả đặc tính sản phẩm. Hàng chục nghệ thuật gia cũng nhờ có nó mà danh lợi đều có được. Bình trà cổ đã khiến một thành phố nhỏ phía Nam vặn mình trở thành một thành phố buôn bán lớn của khu vực Nam Bộ. Hiện nay, thành phố này kinh doanh đủ ngành nghề và hơn thế, trên thực tế, cư dân của thành phố đều được hưởng lợi từ đó. Hiện nay, sức ảnh hưởng của cấu tứ tưởng tượng đã khiến tất cả những nước văn minh trên thế giới giành được lợi ích. Nó phun trào ra dòng suối tiền tài bất tận cho tất cả những ai tiếp xúc tới nó. Tiền tài trong chiếc bình trà cũ đã thành lập nên và duy trì một học viện. Nó là một trong những học viện trác việt nhất của khu vực Nam Bộ. Có hàng nghìn những học viên trẻ đã tạo dựng cho mình nền móng cơ sở vững chắc cho sự thành công sau này từ học viện đó. Nếu chỉ có chiếc bình trà bằng đồng vàng cũ kỹ có thể tạo ra những sản phẩm biết nói, thì nó sẽ sử dụng mọi ngôn ngữ để kể những câu chuyện lãng mạn, những câu chuyện tình trong lịch sử La Mã, những truyền kỳ về làm ăn buôn bán và những câu chuyện phi thường của những nam thanh nữ tú nhận được sự cổ vũ, kích thích của nó hàng ngày khiến cho con người ta hưng phấn, vui thích. Bất kể là ai, ở đâu, làm công việc gì, sau này mỗi khi bạn nhìn thấy những chữ Coca-Cola, thì xin bạn nhớ cho, nguồn tài chính hùng mạnh và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của đế quốc này đều phát sinh từ một cấu tứ tưởng tượng đơn thuần. Còn nữa, anh nhân viên trẻ của phòng thuốc kia, Gandechi, đã cho thêm thành phần thần kỳ vào trong phương thức pha chế bí mật, đó chính là sức tưởng tượng. Xin hãy nhớ, những bước làm giàu miêu tả trong sách vở chỉ là trung gian. Thông qua nó, sức ảnh hưởng của Coca-Cola mới có thể vươn xa tới mỗi thành phố, làng quê, góc phố hay vô số các đường phố trên toàn thế giới. Còn phải nhớ, bất kể thứ gì mà bạn sáng tạo ra, giống như cấu tứ tưởng tượng, chính xác và có giá trị của Coca-Cola, thì đều có thể tái tạo lại một kỷ lục như vậy trong lĩnh vực nước giải khát. Nếu tôi có 1 triệu đô la Mỹ, câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh cho điều kẻ nào có ý chí, việc tất sẽ thành. Câu châm ngôn cổ này là của một nhà giáo dục kiêm mục sư mà tôi vô cùng yêu quý, Frank Gangrosi, nói cho tôi biết, ông đã bắt đầu sự nghiệp truyền đạo của mình từ khu chăn nuôi gia súc Chicago. Khi Gangrosi học đại học, ông đã phát hiện ra nền giáo dục hiện tại còn thiếu sót rất nhiều. Ông tin rằng nếu mình làm hiệu trưởng, chắc chắn ông sẽ bổ sung bù đắp được những thiếu sót ấy. Thế là ông bắt đầu dự trù kế hoạch xây dựng một trường đại học mới. Như vậy, ông có thể thực hiện những ý tưởng của mình và không còn phải tiếp thu phương thức giáo dục truyền thống nữa. Muốn thực hiện được kế hoạch đó thì phải có 1 triệu đô la. Ông có thể có được số tiền đó từ đâu đây? Vấn đề này cứ xoay quanh đầu ông ta, dày vò lòng nhiệt huyết dồi dào của chàng mục sư trẻ. Ông không biết nên làm thế nào. Cứ mỗi đêm, ý nghĩ đó lại xuất hiện trong giấc mơ của ông. Sáng ra sau khi thức dậy, bất kể là đi đâu, ý niệm đó luôn bên ông như hình với bóng. Ông không ngừng nghĩ đến nó, rồi sau đó nó trở thành ý niệm duy nhất. Mục sư Gandrosi thừa nhận, cũng giống như bất kỳ người thành công nào thì mục tiêu rõ ràng là điểm xuất phát nhất thiết phải có của bước khởi đầu. Ông cũng thừa nhận, khi trợ giúp cho một mục tiêu là khát vọng mạnh mẽ biến mục tiêu thành vật chất tương đương, thì tính rõ ràng của mục tiêu sẽ dẫn dắt, tạo ra lòng nhiệt tình, sinh mệnh và sức mạnh. Những đạo lý đó ông đều hiểu rất rõ, nhưng vấn đề là ông không biết bằng cách nào và ở đâu để có thể tạo ra 1 triệu đô la. Người bình thường trong tình thế như vậy thì sẽ từ bỏ ý tưởng đó một cách tự nhiên, hơn thế còn nghĩ, thôi bỏ đi, cách nghĩ của mình tuy rất hay nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, bởi mãi mãi mình cũng chẳng thể tích lũy được số tiền 1 triệu đô la cần có. Chắc chắn phần lớn mọi người sẽ nói vậy, nhưng Garosi không thể nói như vậy. Ông nói nghĩa là sẽ làm, và như vậy ý niệm đó lại cuộn trào lên, cho nên bây giờ xin ghi lại những lời chính ông ấy đã kể ra. Vào buổi chiều một ngày thứ bảy, tôi ngồi trong phòng suy nghĩ về việc làm thế nào để tích lũy đủ tiền thực hiện kế hoạch. Khoảng gần 2 năm, tôi luôn nghĩ về việc này, ngoài nghĩ ra tôi không hề thực hiện một hành động nào. Đến lúc cần phải hành động. Ngay lúc đó, tôi hạ quyết tâm, trong vòng 1 tuần nhất định phải có được số tiền 1 triệu đô la, dùng biện pháp nào đây, tôi còn chưa quyết định. Quan trọng là quyết tâm trong một thời gian hạn định tôi kiếm được số tiền mình cần. Hơn nữa, tôi nói cho bạn biết, trong giây phút tôi hạ quyết tâm trong một thời gian nhất định kiếm đủ số tiền cần có, thì một lòng tin mãnh liệt trỗi dậy trong đầu tôi. Đó là cảm giác mà tôi chưa từng trải qua. Trong lòng tôi dường như có tiếng nói vang lên, tại sao bạn không sớm hạ quyết tâm, khoản tiền đó luôn chờ đợi bạn. Sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi gọi điện cho một tòa soạn, tuyên bố ngày hôm sau tôi sẽ diễn thuyết, chủ đề là nếu bạn có 1 triệu, bạn sẽ làm gì? Ngay lập tức tôi bắt tay vào việc chuẩn bị cho buổi diễn thuyết. Nhưng thẳng thắn nói với bạn, công việc này không hề khó, bởi vì để thực hiện một buổi diễn thuyết này, tôi đã chuẩn bị trong gần 2 năm. Tối hôm đó, tôi hoàn thành bài diễn thuyết rất sớm rồi lên giường đi ngủ, tràn đầy niềm tin đi vào giấc mộng, bởi vì tôi đã nhìn thấy mình sẽ có 1 triệu đô la. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm, đi vào phòng tắm, đọc lại bài diễn văn rồi quỳ gối cầu nguyện, hy vọng rằng những câu chữ trong bài diễn văn sẽ có sức thu hút sự chú ý của vị nhân sĩ nào đó, tình nguyện hỗ trợ khoản tiền đó. Khi tôi cầu nguyện, niềm tin chắc chắn sẽ có được số tiền đó một lần nữa lại xuất hiện. Tôi bước ra trong niềm hưng phấn, đến nỗi quên cả bài diễn văn ở nhà và đi thẳng đến nơi diễn thuyết. Cho đến khi tôi đã bước lên bục chuẩn bị diễn thuyết, thì mới phát hiện ra mình đã quên mang theo bài viết, quay về nhà lấy thì đã quá muộn, và rồi không quay về nhà lấy đúng là một quyết định kỳ diệu. Vì không có bài diễn văn, nên toàn bộ tư liệu cần thiết một cách tự động nảy sinh trong tiềm thức của tôi. Khi tôi đứng lên bắt đầu diễn thuyết, tôi nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý nói ra ước mơ của mình. Tôi không chỉ nói cho mọi người nghe, mà còn tưởng tượng mình đang đứng trước Thượng Đế và nói cho người nghe. Nói cho các bạn biết, nếu trong tay tôi có 1 triệu đô la, tôi có thể dùng nó để thực hiện ước mơ của mình. Tôi diễn tả kế hoạch trong lòng mình cho mọi người nghe, đó chính là xây dựng một cơ cấu giáo dục hoàn mỹ. Giáo viên và sinh viên sẽ vận dụng tri thức vào thực tế và phát triển tâm linh. Khi tôi nói xong và ngồi xuống, một vị ngồi ở hàng ghế thứ ba bất ngờ đứng lên và đi về phía khán đài. Trong lòng tôi bồn chồn, không biết ông ta định làm gì. Kết quả, ông ta đến gần khán đài, giơ tay lên và nói: "Mục sư, tôi thích bài diễn văn của anh. Tôi tin nếu anh có 1 triệu đô la, nhất định sẽ làm được điều mà anh đã hứa. Để chứng minh lòng tin của tôi với anh và với bài diễn văn của anh, sáng mai mời anh đến văn phòng của tôi sẽ đưa cho anh 1 triệu đô la. Tên tôi là Fribo Amoen." Chàng thanh niên trẻ Ganrosi đến văn phòng của Amoen, có được 1 triệu đô la. Anh dùng số tiền đó thành lập Học viện Kỹ thuật Amoen. Bây giờ nó chính là Học viện Kỹ thuật nổi tiếng Illinois. 1 triệu đô la đó là kết quả đạt được từ một cấu tứ tưởng tượng. Chống chọi với cấu tứ đó lại là Ganrosi, một chàng thanh niên đã ấp ủ khát vọng đó trong lòng gần 2 năm. Xin chú ý đến một chi tiết: khi anh thanh niên hạ quyết tâm phải hoàn thành mục tiêu, đồng thời sau khi quyết định kế hoạch hoàn thành mục tiêu, chỉ sau chưa đầy 36 tiếng đồng hồ, anh ta đã có được số tiền đó. Hy vọng mong manh và ý niệm mơ hồ có được 1 triệu đô la của anh thanh niên Ganrosi không phải là điều mới mẻ hay đặc biệt. Có thể trước và sau, anh ta đã có rất nhiều người cũng có những ý niệm tương tự như vậy. Tuy nhiên, điểm khác biệt của anh ta chính là ngày thứ bảy đáng nhớ, khi cách nghĩ mơ hồ, không chắc chắn của anh được cụ thể hóa, được nói ra một cách rõ ràng: trong 1 tuần tôi phải có được 1 triệu đô la. Ganrosi đã dùng nguyên tắc đó để đạt được 1 triệu đô la, và nó vẫn tồn tại cho đến nay, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó. Quy tắc phổ biến này đến nay vẫn được lưu hành, y như khi Ganrosi bắt đầu vận dụng nó. Cấu tứ tưởng tượng biến thành vàng bạc như thế nào? Hãy chú ý đến điểm tương đồng giữa Gandhi và Frank Ganrosi. Hai người đều hiểu biết một việc làm khiến người ta giật mình, chính là thông qua mục tiêu xác định và kế hoạch rõ ràng, cấu tứ tưởng tượng có thể biến thành vàng bạc. Nếu bạn thuộc tiếp người tin rằng chỉ có dựa vào làm việc chăm chỉ và thành thật là con đường duy nhất tạo nên sự giàu có, thì xin hãy vứt bỏ khái niệm đó. Điều đó là không đúng. Sự dồi dào của tiền tài quyết không chỉ dựa vào lao động chuyên cần mà đạt được. Tiền tài rốt cuộc đạt được vẫn chỉ là kết quả báo đáp nhu cầu đúng đắn. Cơ sở của nó là ở việc ứng dụng nguyên tắc đúng đắn, chứ không chỉ dựa vào vận khí may rủi mà thôi. Thông thường mà nói, cấu tứ tưởng tượng là do xung đột ý niệm thôi thúc sức tưởng tượng hành động mà tạo nên. Tất cả những nhân viên marketing xuất sắc đều biết, cấu tứ tưởng tượng có thể giúp tiêu thụ những sản phẩm tồn ế. Nhân viên marketing bình thường không thể hiểu được điều này, đó cũng chính là nguyên nhân cái bình thường ở họ. Một nhà xuất bản sách rẻ tiền đã có một phát hiện. Phát hiện này có giá trị rất lớn đối với những nhà xuất bản phổ thông. Ông phát hiện có rất nhiều người mua sách chỉ vì tên sách, chứ không phải vì nội dung bên trong của nó. Một quyển sách tiêu thụ chậm, chỉ cần thay đổi một tên gọi có sức rung động một chút, thì quyển sách đó có thể đạt được lượng tiêu thụ trên 1 triệu cuốn. Nội dung của nó hầu như không thay đổi. Điều anh ta làm chỉ là xé bỏ bìa tên sách vốn có, rồi thay mới vào đó bằng một bìa sách mới với cái tên đẹp đẽ hơn. Động tác đó xem ra đơn giản là vậy. Kỳ thực, đó chính là một cấu tứ tưởng tượng, một loại sức tưởng tượng. Cấu tứ tưởng tượng không có giá trị tiêu chuẩn. Người sáng tạo cấu tứ tưởng tượng tự định ra trị giá. Nếu đủ thông minh thì nhất định sẽ đạt được trị giá mà mình muốn đạt được. Mỗi câu chuyện của một tập đoàn tài chính hùng mạnh dường như đều được bắt nguồn từ sự kết hợp cấu tứ tưởng tượng của người sáng lập viên và nhân viên marketing nói ra vào một ngày nào đó. Bên cạnh Carnegie luôn có một đám người có thể tạo ra những điều không thể. Họ sáng tạo ra những cấu tứ tưởng tượng, thúc đẩy thực hiện những điều đó, khiến cho Carnegie và những người khác khó mà tin được. Napoleon Hill nói về chính mình: "Có đến vài triệu người cả đời mong muốn mình có được vận may bất ngờ, hoặc vận may có thể đem đến cho người ta một cơ hội, nhưng kế hoạch an toàn nhất không thể dựa vào vận may. Quả thực một vận may bất ngờ đã đem đến cho cuộc đời tôi một cơ hội. Nhưng trước khi cơ hội biến thành tài sản, thì tôi đã bỏ vào đó 25 năm kiên trì nỗ lực, cố gắng. Cơ hội khiến cho tôi gặp được Andrew Carnegie, và hơn thế là đạt được sự hợp tác. Trong cơ hội gặp gỡ đó, Carnegie đã gieo mầm trong tôi một cấu tứ tưởng tượng. Đó chính là lấy nguyên tắc, thành tựu tổ chức, thành triết học thành công. Nghiên cứu phát hiện trong 25 năm, khiến cho hàng trăm triệu người giành được lợi ích từ nó. Hơn thế, thông qua ứng dụng triết học này, đã có rất nhiều những ví dụ về sự giàu có. Kỳ thực, điểm khởi đầu rất đơn giản, chỉ có điều là ai cũng đều có thể sáng tạo ra cấu tứ tưởng tượng. Carnegie đã đem đến cho tôi vận may, nhưng quyết tâm trong đó, mục tiêu đúng đắn, khát vọng đạt được mục tiêu và sự kiên trì nỗ lực trong 25 năm thì sao? Chiến thắng thất vọng, nhục chí, thất bại tạm thời, phê bình và hại phí thời gian không thể là khát vọng phổ thông. Đó là một khát vọng nồng nhiệt, một vòng xoáy trong lòng, ý niệm bất diệt. Lần đầu, sau khi Carnegie gieo vào cấu tứ đó trong lòng tôi liền nghĩ hết sức, tìm mọi cách vun xới nó, chăm chút để nó tiếp tục lớn. Dần dần, dưới sự cố gắng của bản thân, cấu tứ đó trưởng thành người vĩ đại, và nó quay ra dẫn dắt chăm sóc tôi. Cấu tứ tưởng tượng đích thực là như vậy. Khởi đầu là bạn sinh ra chúng, dành cho chúng sức hành động và chỉ dẫn chúng, rồi sau đó chúng lớn mạnh và dựa vào chính sức mạnh đó quét sạch mọi cản trở. Cấu tứ tưởng tượng là một sức mạnh vô hình, nhưng nó còn mạnh mẽ hơn bộ óc hữu hình đã sản sinh ra chúng. Bộ óc hữu hình sau khi sản sinh ra chúng và trở về với cát bụi, thì sức mạnh của chúng vẫn tiếp tục sinh tồn và trưởng thành. Sùng bái anh hùng. Napoleon Hill chưa bao giờ vứt bỏ thói quen sùng bái anh hùng. Kinh nghiệm cho ông biết, phương pháp vĩ đại chân chính là hiệu pháp vĩ nhân. Bất kể thế nào, bằng cảm giác và hành động, hãy tiếp xúc với họ. Ông đã phát biểu diễn văn hoặc thử đứng trước mặt đám đông diễn thuyết, rồi nuôi dưỡng nó thành thói quen. Đó chính là thông qua sự mô phỏng một vài người để tạo ra tính cách của chính mình. Thành tựu trong cuộc sống và cuộc đời của những con người này là điều khiến bạn có ấn tượng sâu sắc nhất. Họ chính là Emerson, Edison, Darwin, Lincoln, Napoleon, Ford, Carnegie. Có một thời gian dài, mỗi tối tôi đều tưởng tượng ra một cuộc họp với những con người đó và gọi đó là những cố vấn tàng hình của tôi. Quá trình là như vậy đó. Buổi tối, trước khi vào phòng ngủ, tôi thường nhắm mắt lại và trong trí tưởng tượng của mình, tôi nhìn thấy những người đó ngồi chung với tôi quanh bàn hội nghị. Trong đó, tôi không chỉ có cơ hội ngồi giữa những người tôi cho là vĩ đại, mà hơn thế còn đảm nhiệm vị trí chủ tịch và chỉ huy mọi người. Tôi chìm đắm trong tưởng tượng về những hội nghị vào mỗi tối. Có một mục tiêu vô cùng rõ ràng. Mục tiêu của tôi chính là phải sáng tạo lại tính cách của chính mình, khiến nó trở thành một tổng thể tính cách của những cố vấn tưởng tượng đó. Vì tôi sớm nhận thức ra rằng tự mình phải được phục sinh trong hoàn cảnh của những cản trở vô tri và mê tín. Vì vậy, tôi cố ý thông qua phương pháp đã nói trên đi mưu cầu sự tái sinh tự động. Đương nhiên, tất cả mọi người có bộ dạng như anh ta hiện có đều là do khát vọng và ý niệm chúa tể của chính anh ta tạo nên. Tôi biết mỗi khát vọng tiềm tàng đều dẫn con người ta đi tìm kiếm một hiệu quả bên ngoài. Thông qua những biểu hiện này, khát vọng có thể biến thành hiện thực. Tôi biết trong ám thị cá nhân sáng tạo tính cách, một nhân tố rất có hiệu lực. Trên thực tế, nó có thể là nguyên tắc duy nhất sáng tạo ra tính cách. Có những nguyên tắc tri thức vận dụng tâm linh tôi đã hoàn thiện sự chuẩn bị để đáp nặng lên tài năng tri thức cần có của tính cách mới. Trong những hội nghị giả tưởng đó, tôi yêu cầu các nhân viên của mình đưa ra những tri thức mà tôi hy vọng họ sẽ cống hiến. Tôi cho rằng mình nghe thấy những âm thanh và tôi nói với họ rằng: anh Emerson, khát vọng của tôi chính là hiểu biết được sức mạnh thần kỳ của thiên nhiên, cái mà anh đạt được. Điều đó đã khiến cho cả đời anh xuất sắc phi thường như vậy. Tôi yêu cầu anh hãy đem tất cả các tố chất mà anh có, cũng chính là những tố chất khiến anh có thể hiểu được và thích ứng với quy luật thiên nhiên in sâu vào trong tiềm thức của tôi. Anh Bobanke, tôi yêu cầu anh truyền thụ cho tôi tri thức, cái mà khiến anh có thể điều hòa được với thiên nhiên. Dựa vào tri thức đó, anh đã khiến cho cây xương rồng từ bỏ gai nhọn biến thành thực vật có thể ăn được, khiến tôi có thể giành được tri thức. Anh làm cho một cây cỏ chỉ mọc duy nhất một lá, giờ đây đã mọc ra hai chiếc lá. Napoleon, tôi muốn được toàn vẹn như anh. Khát vọng của tôi là muốn đạt được tất cả những tài năng thần kỳ mà anh có. Tài năng đó có thể cổ vũ con người anh ta, cũng có thể kêu gọi tinh thần hành động càng lớn, lòng kiên định của mọi người. Đồng thời, nó khiến anh có thể chuyển bại thành thắng, lòng tin bền vững để khắc phục vượt qua mọi chướng ngại vật. Anh Fancy, khát vọng của tôi bắt nguồn từ điều anh đạt được, điều mà làm cho tư tưởng tự do, trác việc khác thường của anh, cùng với năng lực biểu đạt ra tư duy và dũng khí của sức thuyết phục. Anh Darwin, khát vọng của tôi là ở lòng kiên nhẫn thần kỳ mà anh có được và năng lực lĩnh vực khoa học tự nhiên, sự minh bạch rõ ràng, kiên định ý kiến, nghiên cứu về quan hệ nhân quả. Anh Lincoln, tôi hy vọng trong cá tính của mình đáp nặng được tính chính nghĩa mẫn cảm, tính kiên nhẫn không sầu bi, tính hài hước, sự bao dung nhân đạo và sức chịu đựng vốn có trong con người anh. Carnegie, tôi hy vọng có thể hiểu một cách triệt để nguyên tắc các hạng mục mà anh đã dùng trong việc tổ chức xây dựng nên một công ty công nghiệp có hiệu quả. Anh Ford, tôi mong muốn mình có được tinh thần, quyết tâm, sự bình tĩnh và lòng tin bất khuất, bất diệt của anh. Những tố chất này khiến anh có thể chiến thắng nghèo đói, hơn thế còn tổ chức đoàn kết, giảm nhẹ công việc cho nhân loại. Do đó tôi có thể giúp đỡ mọi người theo dấu vết của anh để tiến lên. Anh Edison, tôi mong rằng mình sẽ có được từ anh tinh thần tự tin khám phá sự kỳ diệu của thiên nhiên và tinh thần cần cù không buông xuôi, quyết giành lại thắng lợi trong thất bại. Hết phần cuối chương 2. Tâm hồn kỳ diệu. www.clipchuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thiên Kim.